giúp ba cô lại mẹ nhé. Chương 579, góc truyện audio.com. Chiến Bá Kiên vô cùng kinh ngạc, cái gì? Tin tức này thật sự đã đả kích ông ta trầm trọng, tinh thần tràn ngập gió xuân của ông ta lúc này giống như bị ma quỷ hút mất sức sống, trở nên suy sụp vô cùng. Sao có thể như vậy? Chiến Bá Kiên khó tin, lắp bắp nói, để hách mạng của Trung tâm Y tế Á Châu, Chiến Bá Kiên đã cất công nuôi một đám hacker tinh nhuệ bên mình, nhiệm vụ chính mỗi ngày của bọn họ chính là nghiên cứu về lỗ hổng trong hệ thống mạng của Trung tâm Y tế Á Châu. Hơn nữa, hacker của ông ta vốn đã có thực lực hách mạng Trung tâm Y tế Á Châu từ mấy năm trước, có điều lúc đó Trung tâm Y tế Á Châu đang ở thời kỳ đỉnh cao, ông ta không dám động đến Trung tâm Y tế Á Châu, chỉ sợ Chiến Hàn Quân nghi ngờ. Ông ta vốn tưởng rằng Chiến Hàn Quân bị thương nặng đang nãm viện, đây là thời cơ quan trọng để đả kích Trung tâm Y tế Á Châu, không ngờ đối phương lại có năng lực tu sửa hệ thống mạng vốn bị tê liệt chỉ trong vòng 3 tiếng đồng hồ. Trung tâm Y tế Á Châu có cao nhân chấn giữ, Chiến Bá Kiên muốn đả kích Trung tâm Y tế Á Châu chắc chắn là càng khó khăn hơn, có thể tưởng tượng được nỗi thất vọng trong lòng ông ta. Sau khi Chiến Bá Kiên chán nản quay lại đại viện Đồng Ngô, Nghiêm Hiểu Như thấy Chiến Bá Kiên cúi đầu ủ rũ bèn biết chuyện đã không diễn ra như dự tính. Nghiêm Hiểu Như lại có thái độ ngược lại, nói với vẻ mặt lộ rõ sự vui mừng, ông không cần bi quan, theo em thấy đây là chuyện vui. Chiến Bá Kiên nghi ngờ nhìn cô ta, vui chỗ nào? Nghiêm Hiểu Như phân tích, phải mất 3 tiếng đồng hồ hệ thống mạng của Trung tâm Y tế Á Châu mới khôi phục bình thường, điều này chứng tỏ chắc. Chẳng Chiến Hàn Quân không nhúng tay vào chuyện này, nếu không sao cậu A có thể dễ dàng để hệ thống mạng của Trung tâm Y tế Á Châu tê liệt trong thời gian dài như vậy. Chiến Bá Kiên gật gù, chỉ có điều vẫn là thái độ không mấy lạc quan, tuy vậy nhưng Trung tâm Y tế Á Châu có cao nhân chấn giữ, chúng ta muốn khiến Trung tâm Y tế Á Châu bị thương nặng là không thế. Nghiêm Hiểu Như cười nham hiểm, ông à, cao nhân chủ trì đại cục của Trung tâm Y tế Á Châu hiện giờ không phải là Quan Minh Vũ sao? Chỉ cần chúng ta sử dụng thủ đoạn pháp luật buộc tội anh ta bắt giữ con trai ông phi pháp, Quan Minh Vũ sẽ vào cục. Trung tâm Y tế Á Châu không có anh ta, mấy hacker còn con thì làm được trò chống gì? Ông cụ nhà họ Chiến mừng rỡ, Hiểu Như em đúng là ngôi sao cố vấn tài ba của tôi. Nghiêm Hiểu Như vỗ vỗ cái bụng nhô lên, nếu không phải gần đây đứa nhỏ này cứ quậy phá phát sợ thì em đã đích thân ra tay rồi, bảo đảm giúp ông lấy được miếng bánh ngọt cỡ lớn là Trung tâm Y tế Á Châu này. Chiến Bá Kiên nói, em dưỡng thai cho tốt vào, sinh cho tôi một thắng cô mập mạp, tôi sẽ không bạc đãi em. Vâng, ông xã, hôm sau Chiến Bá Kiên bèn dẫn cảnh sát xuất hiện ở Trung tâm Y tế Á Châu chặn Quan Minh Vũ ở cửa phòng ICU. 9. ICU, phòng chăm sóc tích cực. Cảnh sát trực tiếp đọc lệnh bắt giữ Quan Minh Vũ, ông cụ đây tố cáo anh bắt giữ phi pháp con trai ông cụ cũng chính là Tổng Giám đốc Trung tâm Y tế Á Châu các anh. Mời theo chúng tôi vào cục một chuyến. Trên mặt Chiến Bá Kiên là biểu cảm vô cùng đắc ý, Quan Minh Vũ liếc mắt chừng ông ta, Chiến Bá Kiên ông đúng là hèn hạ vô liêm sỉ. Chiến Bá Kiên lại trưng ra vẻ mặt đau lòng, chỉ trích Quan Minh Vũ, cậu chưa từng làm bố cho nên không hiểu. Được tâm tình cha già không gặp được con trai bệnh nặng. Chuyện này đều do cậu ép tôi chẳng qua chỉ muốn gặp con trai một chút để xác nhận là nó an toàn, chỉ vậy mà thôi. Thế mà cậu trăm phương ngàn kế ngăn cản tôi thăm con trai tôi, rõ ràng chính là cậu có ý đồ xấu. Quan Minh Vũ tức đến mức lồng ngực phập phồng, anh ta không phải là người giỏi ăn nói, gặp phải nước này, trong lòng thật bực bội. Điều càng khiến Quan Minh Vũ cảm thấy hoang mang bất an hơn là Chiến Bá Kiên dùng chiêu này để ép anh ta rời khỏi Trung tâm Y tế Á Châu, sau khi anh ta đi ai sẽ chủ trì cục diện hỗn loạn này của Trung tâm Y tế Á Châu đây? Chiến Bá Kiên, không phải là ông muốn thâu tóm Trung tâm Y tế Á Châu chúng tôi sao? Tôi nói ông hay, cái miệng sư tử của ông há quá to, tôi chỉ sợ dạ dày ông không tiêu hóa nổi thôi. Quan Minh Vũ tức điên lên mà nói. Chiến Bá Kiên cười tươi rói, Quan Minh Vũ, cậu vẫn nên quan tâm đến tương lai của mình thì hơn. Lúc này người chấp pháp đã dần mất kiên nhẫn, anh ta nói, Quan Minh Vũ, đi thôi. Anh có oan uổng hay không cứ đi sẽ biết. Cách chương,